Lương Trúc Hệ Liệt Thú Linh và Điểm Đăng Nhân, quyển 1 chương 22, góc truyện audio.com. Không biết có phải hay không vì phụ trợ bầu không khí, gian ngoài vừa đúng phách đi qua tia sét màu tím, sau đó ầm ầm ầm tiếng sấm chấn đến cánh cửa ạch cạch vang lên. Điện quang xuống, Trúc phu nhân sắc mặt tái nhợt, trong hai mắt tràn đầy kinh khủng, thật là thầm người. Lương Sam Bách nhìn ngoài cửa kia gỗ quan tài, nhìn lại Trúc phu nhân, nhíu nhíu mày, rất bất đắc dĩ phát hiện đầu óc mình càng ngày càng có chút không đủ dùng. Trúc phu nhân lời nói giống như mực đen bị hóa giải trên tờ giấy trắng, tùy ý mà bay ra mặt giấy, tại trong đầu hắn giống như con muỗi đang bay giống nhau chỉ có đập cánh. Mỗi một chữ hắn đều nhận thức được, mỗi một chữ hắn đều hiểu biết, ngay từ đầu cũng có thể nghe rõ ràng minh bạch, thế nhưng vì sao đương chúng nó chính thức tạo thành đội ngũ, nhảy lên long trọng vũ đạo thời điểm, Lương Sam Bách liền đột nhiên không hiểu. Lương Sam Bách suy nghĩ, lại càng nghĩ càng hồ đồ. Đích xác khẳng định, bởi vì lời nói của Trúc phu nhân làm cho mọi sự tình phát sinh đến giờ đều chỉ về hướng nào đó, tự mình hoang mang cũng rất nghiêm trọng. Cái kia hoang mang mượn này chính thức gặt hái cũng làm mình trở nên phức tạp, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng quản không rõ manh mối. Lương Sam Bách lắc đầu, dự định trước đem cái kia hoang mang phóng tới một bên, giải quyết một cái vấn đề khác. Vì vậy, hắn theo sát mà áp dụng con đường ngắn nhất mà mình luôn luôn sử dụng, triệt để cắt đứt đường lui, thẳng đảo phủ Hoàng Long Vấn. Trúc phu nhân, ta có thể hỏi một chút sao? Trúc phu nhân tự mình thu hồi cánh tay run rẩy, đoan chính ngồi thẳng, rất khách khí nói. Lương công tử mời nói. Trúc phu nhân lời ngươi nói, ta đều nghe. Nghe được, Lương Sam Bách rất chú ý mà dùng cái chữ. Được, này mà không phải, hiểu, ta đã nghĩ thỉnh giáo một chút. Trúc phu nhân, ngươi nói cho ta biết những thứ này, tới cùng là muốn nói với ta cái gì ni? Chấm, nói cái gì, chính là, cũng chính là ánh đài tự mình là yêu ma quỷ quái thích nam nhân, những thứ này nói cho ta biết, Trúc phu nhân ngươi hy vọng ta làm cái gì và ý tứ của ngươi là sao? Hỏi rất hay, vỗ tay, không biết là anh quá, u hay là quá thông suốt nữa. Trúc phu nhân sắc mặt nhanh chóng thay đổi một chút, thần sắc chớp mắt sắc bén đứng lên. Lương công tử, vân tụ không phải là nói dối cũng không phải tận lực tại sao lưng hài từ kia lộng thị phi. Lương Sam Bách gật đầu. Những thứ này ta tạm thời không phán đoán cũng có thể phán đoán không dứt, thế nhưng Trúc phu nhân tổng có thể hay không nói cho ta biết ngươi tới cùng muốn ta làm cái gì mới đối ta nói những lời này. Lương công tử, ngươi, trên mặt Trúc phu nhân, nhất thời có hồ nghi thần sắc lộ ra, lại nhanh chóng đè ép xuống dưới. Vân tụ không rõ, người không rõ là ta a, Lương Sam Bách thở dài. Dựa theo tình huống của ta tới thuyết, đối người ta nói đói, ý thứ chính là muốn ăn. Nói không hài lòng, ý thứ chính là muốn tìm người uống rượu nói chuyện phiếm. Nếu như nói lạnh, chính là hối hận không mặc nhiều quần áo các loại. Mỗi chuyện nói đi ra, nguyên nhân luôn luôn là tự mình gây ra, cũng có kết quả tự mình hy vọng đạt được. Như vậy Trúc phu nhân ngươi nói cho ta biết việc này là muốn ta làm cái gì ni? Là, hy vọng ta ly khai ánh đài sao? Lương Sam Bách thăm dò hỏi, sau đó lắc đầu. Không cần xem a, rõ ràng ngay từ lúc đầu Trúc ánh đài luôn luôn tại nói muốn đưa hắn ly khai. Trúc phủ tương phản, người ngăn cản lại là bên Trúc phu nhân này. Vân tụ ý thứ, góc truyện audio.com. Trúc phu nhân tựa hồ chưa bao giờ đụng qua người như Lương Sam Bách loại này thẳng tắp tư duy, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên luống cuống tay chân, không biết nên như thế nào trả lời. Tiện nội ý thứ là, trầm thấp thanh âm truyền tới. Lương Sam Bách cùng Trúc phu nhân đồng thời quay đầu, nhìn thấy Trúc lão ra đẩy cửa tiến đến. Hắn đi tới trong khoảng không gian, ngừng lại, nhìn về phía Lương Sam Bách. Ý tứ của chúng ta, hy vọng Lương công tử ngươi có thể lưu lại. Z-I-Z-Z, lưu lại, đợi Trúc ánh đài thành thân xong rồi mới ly khai nơi này. Lương Sam Bách một mình hành tẩu tại màn mưa, trong đầu còn quanh quẩn những lời Trúc lão gia vừa mới nói qua. Ánh đài đối với ngươi mang ý nghĩa gì, chúng ta không hảo nói, nhưng nhìn ra được hắn xác thực rất coi trọng ngươi. Có lẽ ngươi hội cảm thấy cái nhìn của chúng ta đều là lời nói vô căn cứ, nhưng hạ nhân trong phủ liên tiếp chết đi hoặc là ly khai lại là sự thực, bên ngoài kia gỗ quan tài cũng không phải bày ra để đùa. Còn có một chút, vân tụ tựa hồ đã quên nói cho ngươi, cái này, Trúc phủ cũng không phải chỉ là một tòa lao tù vô hình mà thôi. Ngươi ý tứ là, Lương Sam Bách đột nhiên có sở giác, không sai, tòa phủ đệ này, hôm nay đã là một tòa phủ đệ không người có thể đi ra. Trúc lão gia giống như có chút suy nghĩ nói. Trừ phi ánh đài nguyện ý, nếu không không ai có thể theo tòa phủ đệ này đi ra ngoài. Hắn mặc dù có năng lực làm được chuyện như vậy, nhưng không cách nào trái với hôn sự đã định xuống, vậy nên, chỉ có hôn sự với Mã gia là hắn vô pháp chống cự. Lương công tử, hôm nay Trúc Mỗ hướng ngươi cúi đầu, chỉ có lúc này đây, thỉnh cầu ngươi, lưu lại, đợi cho ngày ánh đài ly khai Trúc gia, chỉ cần 2 ngày 2 đêm, sau khi túc trực bên linh cữu kết thúc, ánh đài sẽ ly khai. Có ngươi tại nói, hắn nhất định sẽ không hướng chúng ta hạ thủ. Trúc gia từ trên xuống dưới còn lại này 10 người tính mệnh, lúc này tất cả đều ở trong tay ngươi. Chỉ còn 2 ngày 2 đêm, Lương Sam Bách cảm thấy trong tâm một trận phiền chán, lửa giận vô danh cháy khắp toàn thân, lại không chỗ có thể phát tiết. Cái kia hoang mang lại tới trong hắn, vì sao Trúc Ánh Đài phải ở rể Mã gia, vì sao mình lại như vậy cường liệt muốn chiếm hữu Trúc Ánh Đài, vì sao mình lại trở nên dễ nổi giận như vậy, xét đến cùng, vì sao, bởi vì Trúc Ánh Đài tự mình liền biến thành như vậy. Rõ ràng một ngày một đêm trước căn bản là 2 người không nhận ra nhau, như thế nào trong lúc đó lại đột nhiên cường liệt mà muốn cùng hắn cùng một chỗ. Loại này cảm tình tính cái gì, mình như vậy thực sự bình thường sao. Nơi nào, nhất định có chỗ địa phương nào đó ngạnh lại, bằng không mình sẽ không cảm thấy không được tự nhiên như vậy, tựa như trong giày chơi bóng có cắt giống như có gai đâm vào trong đầu ngón tay, vô ý thức mà đi bài xích đi hoài nghi đi chống cự. Lương Sam Bách phiền chán mà dẫm lên đạp lên vũng nước, nghĩ đến đầu đều đau, lại nghĩ không ra nguyên cớ. Nếu có cá nhân có thể nói cho ta biết vì sao? Ở địa phương không xa, giống như truyền đến một trận cổ quái tiếng ca như có như không? Lương Sam Bách bất chi bất giác theo thanh âm tìm tới, lại đi tới một cái đình viện cũ nát cùng trúc phủ không hợp nhau. Trong đình viện có gian nhà thoạt nhìn tối như mực nằm chìm trong khoảng không, A Hỉ bà ngồi ở bên cạnh một đống lửa trại, một mặt hừ hừ ca khúc, một mặt dùng nhánh cây nướng cái gì đó. Khóc chuyện audio.com, theo chỗ lửa trại truyền đến một trận hương vị kỳ dị tựa hồ là vị thịt rồi lại có loại kỳ quái hương khí. Tìm A Hỉ bà tâm sự thì như thế nào? Lương Sam Bách trong đầu toát ra nghi vấn như vậy, giây tiếp theo, da gà lại toàn bộ nổi đứng lên. Vẫn là quên đi, mới vừa dự định ly khai, vật gì đó phía sau A Hỉ bà lại hấp dẫn ánh mắt Lương Sam Bách. Trong không gian trong phòng kia, hình như có vật gì. Lương Sam Bách biết mình kỳ thực căn bản thấy không rõ trong phòng kia có cái gì, bởi vì khoảng cách quá xa, mà ánh sáng lại mờ tối, thế nhưng tại nơi nào đó trong đáy lòng hắn vừa xác thực có thanh âm tại thật thật giả giả nhắc nhở hắn. Tới cùng, nơi đó có cái gì? Nếu không đi vào xem một chút nhi. Chấm, đang do dự A Hỉ bà không sai cũng đứng dậy, hát ca khúc đi ra. Lương Sam Bách cấp tốc quay đầu nhìn một chút tìm được một chỗ địa phương có thể trốn, 3 bước cũng chỉ 2 bước lắc mình đi vào. Vừa tại trong lùm cây ướt sũng ngồi xổm xuống, A Hỉ bà đã xuất hiện, nàng một tay cầm đao nhọn sắc bén, trước mắt Lương Sam Bách vui tươi hớn hở đi qua, nếp nhăn xếp thành tầng trên khuôn mặt vô luận xem mấy lần vẫn khiến người cảm thấy có điểm khủng bố. Nhìn A Hỉ bà như vậy, Lương Sam Bách càng vững tin quyết định không tìm nàng nói chuyện là cực kỳ chính xác, nhưng lại nhịn không được cảm thấy hiếu kỳ cái này thần bí lão bà, đến tột cùng là cái gì thân phận mới có thể khiến Trúc Ánh Đài đem nàng tôn xưng là tiền bối. Mãi cho đến khi A Hỉ bà đi ra rất xa, Lương Sam Bách mới dám chậm rãi theo trong lùm cây đứng lên. Hướng về phương hướng nàng tiêu thất nhìn xung quanh một hồi, Lương Sam Bách mới cất bước hướng kia trong phòng đi đến. Không xác định thì vô pháp hết hy vọng, nhất định phải đi nhìn một cái. Lương Sam Bách cất bước tiến nhập tòa kia cũ nát đình viện. A Hỉ bà đốt lên lửa trại, ở trong phòng thắp lên ánh sáng rất có chừng mực nhưng bất minh hiện ra, ngược lại mang theo một loại lý lẽ không thể hiểu. Một vài mảnh gỗ đáp thành cái bếp giản dị, bên trên quen thuộc thả một khối thịt đã được nướng chín 6-7 phần. Lương Sam Bách nhìn quanh 4 phía, này khoảng không gian cư nhiên không bằng bề ngoài thoạt nhìn lớn, vừa nhỏ lại vừa chật hẹp. Ở địa phương cạnh tường, có một tảng lớn mảng đen, Lương Sam Bách đi qua, lấy tay sờ sờ, mới xác định được đó là tấm ván giường nát vụn, xem ra, đây là địa phương A Hỉ bà bình thường trụ lại. Ngoại trừ có điểm bẩn và cũ nát một chút, trong gian nhà này tựa hồ cũng không có bất luận cái gì cổ quái thế nhưng, vì sao mình vẫn cảm thấy ở đây tựa hồ có giấu cái gì bí mật. Lương Sam Bách đi đến trước đám lửa trại kia, thịt trên lửa trại liên tục duy trì tản ra cái loại hương khí kỳ lạ này. Không biết đây là thịt của động vật gì, thịt bò, thịt dê, hay là món ăn thôn quê. Lương Sam Bách nhìn tảng thịt kia ngây người, đột nhiên cảm thấy ác tâm kéo lên. Con mắt thích ứng hắc ám chậm rãi nhìn thấy trên mặt đất xung quanh có chút vết máu loang lổ cùng một chút lông cùng loại dã thú tiếp qua, lại là một cái khớp xương rõ ràng. Đem thịt của ta, trả lại cho ta, nhất thời thanh âm tại bên tai vang lên, Lương Sam Bách sợ đến nhảy lên. Vì sao, sao lại nghĩ đến cái kia mộng, nghĩ đến cái kia biến thành dã thú ngân tâm chảy đầy huyết, lộ ra cánh tay bạch cốt uy hiếp mình. Khóc chuyện audio.com, Lương Sam Bách cưỡng chế cảm nhận khó chịu giống như làm cái gì đối lý sự giống nhau, nhanh chóng nhìn bốn phía một chút, sau đó, cẩn thận mà rời khỏi kia gian nhà, hướng ra phía ngoài chạy đi. Khách Trương.